Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2154, nói không xa người. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Lưu Hiệp, ánh mắt bên trong có mấy phần thương hại, còn có mấy phần tiếc hận, là người thông minh, đáng tiếc tham thì thâm, cuối cùng vẫn là một cái kẻ hồ đồ, không phải một mình hắn như thế. Thời đại này tinh anh đều là như thế, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người không có hắn thông minh, còn không có sờ đến trần nhà đều chết sớm. Loại này huyền nghĩ khiến người ta mê muội, cũng cực kỳ hao tổn tâm thần. Một khi trong trầm mê, phần lớn tráng niên mất sớm, không gia hộ, biết rõ thiên hạ, không dòm rũ, mỗi ngày nói lão tử câu nói này không biết hại bao nhiêu người. 2000 năm sau còn có người chăm chỉ không ngừng ý đồ từ đó tìm kiếm có thể phá giải hết thảy mê nghĩ đại đạo, đáng tiếc vĩnh viễn là ngắm hoa trong màn sương. Không có khoa học chèo trống, triết học không thể tránh né sẽ trở thành huyền học. Ta nói đến không đúng. Lưu Hiệp bị Tôn Sách nhìn đến bất an, khí thế một yếu, thì thào nói, ngươi chuẩn bị đứng ở chỗ này nói. Tôn Sách hừ một tiếng, ta là không quan trọng, có thể cùng ngươi đứng một ngày, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta, Lưu Hiệp cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, không biết là mệt mỏi vẫn là khẩn trương, thân thể cũng theo lắc một chút. Tuân Úc thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, Ngô Vương nói đúng, cùng ngồi đàm đạo. Còn là đang ngồi nói tương đối tốt. Người tới, chuẩn bị trà, mời bệ hạ cùng Ngô Vương luận đạo. Tôn Sách mi đầu cau lại, thần sắc không vui nhìn lấy Tuân Úc. Tuân Úc khẽ giật mình, có chút xấu hổ, Lưu Hòa nhãn châu xoay động, tiến lên vịn Tôn Sách cánh tay. Tuân Quân, nơi này chỉ có tỷ phu cùng em vợ, nào có cái gì thiên tử cùng Ngô Vương. Lại nói với Tôn Sách, phu quân, đệ đệ ta có thương tích trong người, không thể lâu lập, vẫn là đến trên đường ngồi đi. Hắn có cái gì không đúng, ngươi chỉ dạy bảo hắn. Bình thường giàu dĩ, vừa nhắc tới đệ đệ thì thông minh lên, ngươi đầy đủ có tâm cơ a. Tôn Sách sờ sờ Lưu Hòa sưng đỏ cái trán, tìm thầy thuốc đến, dùng chút thuốc, khắc mặt mày hốc hác. Lại chuẩn bị điểm canh sâm, mật trà, miễn cho hắn tinh lực không tốt, còn nói không thoải mái. Lưu Hòa le lưỡi, khéo léo đáp một tiếng, xoay người đi an bài. Tôn Sách chắp tay, phối hợp lên đường, tại chủ tịch ngồi xuống. Tuân Úc nhìn ở trong mắt, lại không thể làm gì. Vịn thiên tử lên đường, tại khách chỗ ngồi vào chỗ. Lưu Hiệp ngược lại là bình chân như vậy, chậm rãi ngồi xuống, lại ra hiệu Tuân Úc vào chỗ. Cái này mới lần nữa hướng Tôn Sách hành lễ, mời tỷ phu chỉ giáo. Nghe được tỷ phu hai chữ, Tôn Sách gật gật đầu, sắc mặt hơi chậm, vừa mới ta đối Tuân Quân cùng ngươi tỷ tỷ nói. Ta có thể cùng ngươi gặp một lần, nhưng ta không có thể bảo chứng để ngươi hài lòng. Đây cũng không phải là từ chối chi từ, mà bởi vì ta không biết cái này bên trong thiên địa có hay không một lấy quan chi đại đạo. Nếu như ngươi muốn hỏi dạng này nói, thì không cần mở miệng, ta chính mình cũng không biết, tự nhiên không thể trả lời. Thiên tử nhíu mày, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nếu như thế, vậy liền nói chút cụ thể, tỉ như cái này trị quốc chi đạo. Tỷ phu sơ bình 2 năm bắt nguồn từ Tương Dương, không đến 10 năm mà nửa có thiên hạ, tại trị quốc chi đạo chắc hẳn có tâm đắc. Hiệp bất tài, dám thỉnh giáo một ít. Việt Vũ dâng lên trà, Tôn Sách nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng, không nhanh không chậm nói ra. Trị quốc đương nhiên là có đạo, bất quá. Ta hiểu trị quốc chi đạo có thể cùng ngươi tưởng tượng trị quốc chi đạo lại có chỗ khác biệt. Lưu Hiệp cười khổ, đúng, tỷ phu được là vương đạo, ta được là bá đạo, có khác nhau một trời một vực. Tự nhiên khác biệt, ta nói khác biệt, không phải chỉ vương đạo. Bá đạo bất đồng, Tôn Sách đặt chén trà xuống, nhấc lên ấm trà, hướng Lưu Hiệp trong chén rót nước. Lưu Hiệp chén trà vốn là có không ít trà, Tôn Sách ngược lại một số liền đầy, nhưng Tôn Sách lại tiếp tục ngược lại, mãi cho đến nước trà tràn ra đến tại sơn trên bàn uốn lượn chảy xuôi, lại theo án duyên nhỏ xuống đến thấm ướt Lưu Hiệp vạt áo. Đại vương, ngươi đây là... Tuần Úc bị kinh ngạc, vội vàng tới ngăn cản. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm đã đầy chén trà, bỗng nhiên có chút hiểu được, hạ thấp người hướng Tôn Sách thi lễ, hổ thẹn, mời đại vương chỉ giáo. Hiệp làm tận quyên cựu học, lấy nạp hiểu biết mới. Tôn Sách mắt sáng lên, trong lòng không nói ra kinh ngạc, tiểu tử này còn thật có mấy phần tuệ căn, không làm hòa thượng thật sự là đáng tiếc. Tuần Úp cũng kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Lưu Hiệp, lại nhìn xem Tôn Sách, tự giễu lắc đầu. Hắn tự xưng là thông minh, thế nhưng là tại cái này hai người trẻ tuổi trước mặt, hắn phản ứng có chút theo không kịp. Hắn vẫy tay, sai người tới lau vệt nước. Tuân quân, ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề? Không dám. Tuân Úp khom người thi lễ. Ngươi cảm thấy trị quốc chi đạo tại Lục Kinh, chư tử trong vòng, vẫn là bên ngoài? Tuân Úp trầm ngâm một lát, không bên trong không ngoài. Thánh Hiền nói, chính là trị quốc chi đạo, không còn hắn nghĩa, chỉ là chỉ ước ý sâu, chúng ta lĩnh ngộ không đủ, liền có sai lầm, khó tránh khỏi đến một lỗ hổng mười. Tôn Sách quay đầu nhìn Lưu Hiệp, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Hiệp rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, Thánh Hiền cũng người sinh giữa thiên địa, thấy đam chiêu mặc dù hơn tại thường nhân, dù sao cũng không thể khắp lãm, lại trị quốc chi đạo làm bởi vì thỉnh thoảng biến, ba đời không giống với thượng cổ, xuân thu không giống với ba đời, đến nay có Hán, lại không giống với xuân thu. Thánh nhân bởi vì lúc mà làm, chắc hẳn cũng sẽ thụ giới hạn trong thời đại, không đủ khả năng đi. Bệ hạ, Tuần Úc sắc mặt thay đổi, ngữ khí nghiêm nghị lại. Lưu Hiệp cười cười, có chút mỏi mệt, lại dị thường kiên quyết. Tuân quân, nơi này không có bệ hạ, chỉ có một cái trên dưới mà tìm kiếm hỏi thăm người. Tuân Úp không đành lòng, khẽ than thở một tiếng, muốn nói lại thôi. Lưu Hòa đi tới, đi theo phía sau hai người thị nữ, bưng lấy một số canh sâm, mật trà, gặp Lưu Hiệp thần sắc mỏi mệt, vội vàng cho ăn Lưu Hiệp một số canh sâm. Tuần Úp cũng uống một số mật trà, lại áp chế không nổi trong miệng đắng chát, đành phải cúi đầu, đem bất an cùng thở dài giấu ở trong lòng. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem, các loại Lưu Hiệp uống canh sâm, tinh thần phục chấn hưng chút, lúc này mới nói tiếp, Thánh Hiền có phải hay không người, đã lâu không đi hỏi hắn, dù sao Khổng Tử vì Hán chế pháp loại sự tình này. Ta là không tin, tin hết sách cũng bằng không sách. Cùng Tầm Chương trích cú, lối học viết sáu mòn, thiên về thu thập, trích dẫn câu chữ của người xưa. Một lòng muốn từ thánh nhân kinh thư điển tịch bên trong tìm kiếm trị quốc chi đạo, không bằng đàng hoàng làm chút hiện thực, theo cơ bản nhất vấn đề giải quyết lên. Tại ta mà nói, cơ bản nhất vấn đề có hai cái, một là ăn cơm, hai là an toàn. Muốn ăn cơm, liền muốn để bách tính an cư lạc nghiệp, sinh sản ra đầy đủ lương thực, dân lấy thực vì trời. Không có lương thực, nói cái gì đều là uổng phí công phu. Cầu an toàn, liền muốn để cho mình có đầy đủ vũ lực, không sợ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì hình thức mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Lưu Hiệp suy tư thật lâu, gật gật đầu. Đất đai sát nhập thôn tính cùng binh chế hoang phế thật là bản triều bệnh khó chữa. Theo Quang Vũ Hoàng đế lên liền muốn giải quyết vấn đề này, nhưng thủy chung không có thể giải quyết. ngược lại càng diễn càng liệt, rốt cục không thể vãn hồi. Cho đến ngày nay, không thể không được Lôi Đình thủ đoạn. Tuần Úc nhịn không được nói ra, đại vương Lôi Đình thủ đoạn thật là hiệu quả nhanh chóng, lại không phải ổn định và hòa bình lâu dài kế sách. Thế ra cũng không phải trời sinh cưỡng đoạt mà đến, cũng là các đời tích đức gây nên. Cũ thế gia mặc dù đi, mới thế gia lại sinh, đại vương ngăn cản được sao? Thiên hạ có đã hình thành thì không thay đổi, liền có thể ổn định và hòa bình lâu dài trị quốc kế sách sao? Tôn Sách lắc đầu, ta không cho rằng có, cũng không yêu cầu xa vời. Ta chỉ có thể trước giải quyết trước mắt vấn đề, sau đó lại cân nhắc về sau vấn đề. Nếu như trước mắt vấn đề đều giải quyết không, lại si tâm vọng tưởng cái gì ổn định và hòa bình lâu dài. Há không buồn cười, Tuần Úc nghẹn lời, trương mấy lần miệng, lại không nói gì ứng đối. Hiện tại có thể không phải liền là loại tình huống này. Tôn Sách trị quốc chi đạo có lẽ không thể ổn định và hòa bình lâu dài, nhưng hắn chí ít lúc này không có đối thủ. Ngươi có thể nói hắn không có thấy xa, chỉ lo trước mắt, nhưng hắn chí ít chú ý trước mắt. Ta Sách thiếu, không tin cái gì trời không thay đổi, nói cũng không biến, vấn đề mới cuối cùng sẽ có, mà lại khẳng định sẽ có. Có thể lấy sử làm gương, lại không thể dập khuôn. Người dù sao vẫn là phải đi về phía trước, cùng tin tưởng cổ nhân có cái gì vạn thế không thay đổi trị quốc chi đạo, không bằng tin tưởng hậu nhân có năng lực giải quyết bọn họ cần đối mặt vấn đề. Ta không phải thánh nhân, không có năng lực sáng tạo cái gì vạn thế thái bình. Ta chỉ muốn làm tốt trước mắt sự tình, giải quyết ta hiện tại đối mặt vấn đề, để càng nhiều người có cơ hội thông qua chính mình nỗ lực có tôn nghiêm còn sống. Tôn Sách đón đến, lại nói rất xa, người rất gần, người không để cho người khác có tôn nghiêm sống, hắn liền sẽ để người không có tôn nghiêm chết. Cho dù là con kiến hôi cũng có thể hủy diệt cung điện. Bách tính nước gốc rễ, người coi bách tính là con kiến hôi, tùy ý chà đạp bọn họ tôn nghiêm, còn trông cậy vào hắn dùng mồ hôi và máu đến cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Tôn Sách chuyển hướng Tuân Úc, Tuân Quân, ngươi tại quan trung bắt trước Tân Chính, vì cái gì hiệu quả quá mức bé nhỏ? Vì cái gì ngươi theo Nam Dương công xưởng đào đi công tượng lại lần lượt trở lại Nam Dương? Dám thỉnh giáo, ngươi lấy quân tử tự cho mình là, lấy mục dân tự tán dương. Trong mắt ngươi, dân là cái gì? Là giống như ngươi người, vẫn là cùng dê bò một dạng súc vật. Những cái kia theo Nam Dương trở về quan trung công tượng, ngươi có thể từng tránh thức coi bọn họ là cứu vãn triều đình hy vọng. Kính chi tin chi, Tuần Úc sắc mặt biến, khẽ than thở một tiếng, nguyên lai đại vương chi thắng bí mật vẫn ở trước mắt. Ta có mắt nhưng không tròng, làm như không thấy, Lưu Hiệp ảm đạm. Nói không xa người, người từ đường xa, dịch thần vì dân, dịch dân vì sĩ, nhìn như chỉ trong gang tấc, thắng bại lại khác ngàn dặm. Đại vương mặc dù không sách, lại không bàn mà hợp thánh nhân chi đạo, xưng hùng thiên hạ cố nhiên, ta bị bại không oan. Hắn ngồi dậy, cung cung kính kính hướng Tôn Sách thi lễ, nhiều tạ đại vương chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Tôn Sách ngồi dậy, hạ thấp người hoàn lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?